Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 396, vì sao làm tiên? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu, từ đất đai thẳng lên. Cuối cùng liền có thể chạm đến một tầng vô hình cương gió. Xuyên qua tầng này vô hình cương gió, liền có thể đến tinh không bên trong. Cái này coi như là tới trên bầu trời. Tinh không bên trong thì có ta tộc người cao thủ trú đóng, đặc biệt ở Thái Âm, mặt trời hai ngôi sao lớn cạnh, có người ta tộc Thái Âm Tiên Cung và Thái Dương Thần Cung hai đại tông môn. Bất quá nhớ lấy, ở ngươi tu vi đến huyền tiên cảnh giới trước, không nên tới gần Thái Âm, mặt trời hai ngôi sao lớn. Bởi vì nơi đó trừ ta tộc người hai đại tông môn bên ngoài, còn có những thứ khác, ba tộc Thái Cực Đạo Mạch tu sĩ, và người ta tộc tranh đoạt cái này hai ngôi sao lớn quyền khống chế. Tinh không uyên bác, trừ cái này hai ngôi sao lớn ra, còn có đếm không hết tinh thần. Nhân tộc chiếm cứ 24 ngôi sao lớn, hơn 300 viên chủ tinh, cùng với một ít nhỏ ngôi sao nhỏ. Những thứ khác ba tộc vậy mỗi cái chiếm cứ một số đại tinh cùng chủ tinh. Lấy linh tộc ở tinh không bên trong thực lực mạnh nhất. Ở tinh không trên, còn có cửu trọng thiên. Trong đó linh tài khắp nơi, bảo tài vô số, tiên tài cũng là cái gì cần có đều có. Là các tộc khu vực giao tranh. Cái này cửu trọng thiên. Trừ nhất xuống một tầng và nhất lần trước tầng là thiên địa tự nhiên dựng dục ra. Còn dư lại tầng 7, đều là do 7 vị vận may đạo chủ mở ra mà thành. Trừ cái này ra, ở tinh không bên trong, thậm chí ở vô hình cương gió tầng và cửu trọng thiên bên trong, còn có một chút cao thủ mở ra không gian nhỏ, thậm chí còn là thế giới nhỏ, phần lớn không hiện tại trước người. Sẽ rất ít gặp phải. Tốt lắm, chắc đúng ngươi giải thích đồ. Đại khái chính là những thứ này. Còn như những thứ khác chi tiết. Đến khi ngày sau ngươi chân chính đột phá nguyên thần chân tiên thời điểm. Chính mắt nhìn thấy hết thảy. Tự nhiên cũng sẽ rõ ràng. Mấy vị này nguyên thần chân tiên bổ sung một chút. Phong Cảnh Hiêu đem mình cấp cho Mạc Hà Đồ giới thiệu toàn bộ nói rõ. Lúc này mới dừng lại một chút, nhìn Mạc Hà hỏi tiếp, ta muốn nói kém không nhiều xong rồi, Mạc đạo hữu còn có cái gì muốn hỏi sao? Phàm là ta biết được, cũng sẽ hết sức là đạo hữu giải thích nghi hoặc. Mạc Hà nghe vậy, hơi trầm ngâm chốc lát, cẩn thận tiêu hóa một chút mới vừa rồi lấy được tin tức. Sau đó lúc này mới lên tiếng vấn đạo, dám hỏi Phong đạo hữu. Ta nếu như đột phá nguyên thần chân tiên sau đó, phải chăng nhất định phải gia nhập tiên đình? Nghe được Mạc Hà hỏi ra cái vấn đề này, tại chỗ mấy vị nguyên thần chân tiên nhìn nhau cười một tiếng. Vẫn là do Phong Cảnh Hiêu mở miệng nói, Mạc đạo hữu là lo lắng đột phá nguyên thần chân tiên sau đó. Gia nhập tiên đình bên trong, sẽ phải chịu quản thúc chứ? Mạc Hà khe khẽ gật đầu. Mặc dù nghe mới vừa rồi đối phương giới thiệu, tiên đình là một cái đặc biệt phân tán tổ chức, chủ yếu chính là một ít tán tiên, tông môn nhỏ nguyên thần chân tiên, cùng với thần linh cùng tạo thành, nhưng chớ quên, trong đó còn có một cái lăng hư tiên môn, đây chính là có thể cùng tất cả đại tông môn chống lại bên ngoài đạo tiên môn, rất có thể ở tiên đình bên trong chiếm cứ chủ đạo địa vị. Nói không được có thể sẽ có chút ràng buộc. Chuyện này đạo hữu xin yên tâm. Phải chăng gia nhập tiên đình? Chuyện này hoàn toàn chọn lựa tự nguyện. Không quá ta đề nghị bạn bè tốt nhất vẫn là gia nhập tiên đình. Dẫu sao gia nhập tiên đình bên trong cũng sẽ không có cái gì quá lớn ràng buộc. Ngược lại thì có khá nhiều tiện lợi. Phong Cảnh Hiêu nói lần nữa. Chúng ta mấy người đều là tán tu và tông môn nhỏ xuất thân, gia nhập tiên đình sau đó cũng không từng bị quá lớn quản thúc, trừ làm người tộc xuất lực chuyện, tiên đình sẽ tính chung an bài, thời điểm khác đều rất tự do. bao gồm Tiên Đình dặn dò ta, cố ý là Mạc đạo hữu giải thích nghi hoặc, những đạo hữu này vậy cũng không cần có bất kỳ gánh vác. Những thứ này cũng sẽ không ảnh hưởng đạo hữu lựa chọn. Mạc đạo hữu hoàn toàn không cần vội vã quyết định, đến khi đạo hữu đột phá nguyên thần chân tiên cảnh giới sau đó đi trên bầu trời, đến lúc đó đạo hữu đang quyết định không muộn. Nghe Phong Cảnh Hiêu nói xong, Mạc Hà gật đầu một cái, không có tiếp tục quấn quýt cái đề tài này. Cùng hắn từ huyết liệt quan rời đi sau đó, vấn đề tương quan có thể thỉnh giáo một chút Tô Bạch. Chắc hẳn Tô Bạch có thể tự mình nói nhiều thứ hơn. Phong Cảnh Hiêu cũng không có tiếp tục nói sau lời này. Tiếp theo đàm luận điểm chính, lại trở về Mạc Hà trên mình. Mạc đạo hữu có thể biết, chúng ta là bắt đầu từ lúc nào chú ý ngươi? Phong Cảnh Hiêu cười đối với Mạc Hà vấn đạo, xin Phong đạo hữu minh giám. Đối với vấn đề này, Mạc Hà đích xác có chút tò mò. Hắn vậy muốn biết, mình là từ khi nào thì bắt đầu tiến vào những thứ này nguyên thần chân tiên pháp nhãn. Từ đạo hữu lần trước đi tới huyết liệt quan thời điểm, cố tiền bối cũng đã chú ý tới đạo hữu, mà chúng ta chú ý tới đạo hữu vẫn là ở đạo hữu khai tông lập phái sau đó. Khi đó chúng ta mới xác định đạo hữu nhất định sẽ là trong thế hệ ta. Tiên đình cũng đúng đạo hữu khá quan tâm. Phong Cảnh Hiêu mở miệng cười nói, không biết cố tiền bối là. Mạc Hà nghe được Phong Cảnh Hiêu lại nhắc tới một vị cố tiền bối, trong lòng lập tức động một cái, ánh mắt hướng tòa kia ngọn núi cao nhất đảo qua, đồng thời mở miệng hỏi, Phong Cảnh Hiêu vậy đưa mắt về phía tòa kia ngọn núi cao nhất. Sau đó gật gật đầu nói, đây cũng là cố tiền bối chỗ ở, tiền bối đang chú ý đêm săn tình huống bên kia, cho nên không có phát hiện thân. Mấy vị khác nguyên thần chân tiên bên trong, một người nữ tiên đây là vậy mở miệng giải thích, yêu tộc xảo trá, cho nên mỗi lần đêm săn lúc đó, cũng tu được chúng ta nhìn một chút, phòng ngừa yêu tộc tối tăm thi thủ đoạn. Mạc đạo hữu chắc là ban đầu tham gia đêm săn lúc đó mới bị cố tiền bối xem trọng. Nghe được đối phương cái giải thích này, Mạc Hà trong lòng nhất thời rõ ràng, mỗi lần đêm săn lúc đó, trừ nhân tộc người tu luyện tự thân thực lực, còn có những thứ này nguyên thần chân tiên âm thầm hộ giá hộ tống, lúc này mới có thể bảo đảm không ra ngoài dữ liệu. Mấy phe như vậy, yêu tộc bên kia chắc cũng là như vậy. Nếu như vậy một bên có buông lỏng, Mạc Hà phỏng đoán, bất kể là nhân tộc và vẫn là yêu tộc, cũng vui loại trừ một ít đối phương quân đội. Không biết cố tiền bối là hạng tu vi, ta có thể có cơ hội có thể bái kiến, cư ngụ ở cao nhất trên ngọn núi vị này cố tiền bối. Mạc Hà suy đoán, đối phương chắc là huyết liệt quan nhân tộc bên này trợ thủ tu vi cao nhất nguyên thần chân tiên. Có chút hiếu kỳ đối phương tu vi rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Tại chỗ mấy vị nguyên thần chân tiên nghe vậy, mắt nhìn Mạc Hà, miệng đồng thanh khạc ra hai chữ, kim tiên, quả nhiên như vậy. Mạc Hà ở trong lòng ngầm nói, huyết liệt quan như vậy địa phương trọng yếu, nhất định là phải có cao thủ trấn giữ. Có một vị kim tiên cảnh giới cường giả đúng là bình thường. Thấy Mạc Hà phản ứng tựa hồ không lớn, không có xuất hiện bọn họ tưởng tượng bên trong như vậy phản ứng, lại có một người nguyên thần chân tiên mở miệng nói, Mạc Hà đạo hữu còn chưa thành tựu nguyên thần chân tiên, có thể đối với kim tiên cảnh giới cường giả còn không rõ ràng. Như vậy và đạo hữu nói đi, người ta tộc hôm nay thực lực cùng ngày câu tăng, nhưng tất cả kim tiên cảnh giới cường giả cộng lại, chỉ sợ cũng chưa đủ 300 số. Chính là người ta tộc chân chính trung lưu chỉ chủ, chưa đủ 300 số. Mấy con số này, thật để cho Mạc Hà hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này so với hắn dự đoán bên trong muốn thiếu rất nhiều. Bây giờ cùng đạo hữu giải thích, đạo hữu chỉ sợ cũng không rõ ràng. cùng ngày sau đạo hữu đột phá nguyên thần chân tiên cảnh giới, sau đó thấy kim tiên cảnh giới cường giả ra tay, khi đó đạo hữu tự nhiên liền biết rõ, lại một vị nguyên thần chân tiên cảnh giới cường giả cười giải thích một câu. Vị này nguyên thần chân tiên sau khi nói xong, những người khác cũng không nói thêm cái gì. Tiếp mấy vị nguyên thần chân tiên cảnh giới cường giả đem đổi đề tài, nói đến đột phá nguyên thần chân tiên cảnh giới sau đó cần phải chú ý một ít chuyện, coi như là trước thời hạn truyền thụ Mạc Hà một ít kinh nghiệm, phòng ngừa ngày khác sau chính thức đột phá nguyên thần chân tiên cảnh giới sau đó đi ngã ba. Nói xong là được, đề tài liền tiến hành xong hết rồi. Mạc Hà vậy đến nên cáo từ lúc rời đi. Đến Mạc Hà đứng dậy, chuẩn bị cáo từ lúc rời đi, Phong Cảnh Hiu vậy đồng thời đứng dậy, sắc mặt trịnh trọng nói: Mạc đạo hữu thiên tư phi phàm, chính là tông môn khai tông lập phái chi tộc, lại tích lũy thâm hậu, ngày sau đột phá nguyên thần chân tiên sau đó đạo đồ rộng rãi, hơn xa qua chúng ta. Tiên đình an bài ta cùng đạo hữu tiếp xúc, hôm nay nhiệm vụ coi như là hoàn thành, nhưng cuối cùng còn có đôi câu giao phó, xin đạo hữu nhớ. Mời Phong đạo hữu nói thẳng, nhất định khắc trong tâm khảm. Thấy đối phương trịnh trọng diễn cảm, Mạc Hà vậy một mặt nghiêm nghị nói: Chúng ta nhân tộc nguyên thần chân tiên thành tựu nguyên thần cảnh giới, đến trên bầu trời cũng không đại biểu chúng ta áp đảo nhân tộc trên. Dù là chúng ta có rất dài thọ nguyên, nhưng cũng nên nhớ, ta thủy chung là tộc người một thành viên. Mấy chục ngàn năm trước, người ta tộc tiên hiền vượt mọi chông gai, tại kẽ hở bên trong mưu cầu sống sót, lấy thân bảo vệ lãnh thổ, lấy tánh mạng bảo vệ tộc quần, mới có người ta tộc hôm nay. Vì sao làm tiên? Một người một núi ngươi. Thời cổ nguyên thần tiên hiền, một người thủ một núi, cho nên chúng ta gọi chi làm tiên. Đạo hữu thành tiên, cầu đạo đường từ từ, chớ quên căn nguyên. Phong Cảnh Hiu vừa dứt lời, khom người hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái. Bên người những thứ khác sáu vị nguyên thần chân tiên vậy giống vậy khom người hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái. Liền liền bên người vị kia lung linh tiên môn nữ tu thấy vậy vậy thuận thế hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái. Nhìn trước mắt mấy người, Mạc Hà hít sâu một hơi, trịnh trọng hướng về phía mấy người đáp lễ lại, sau đó ngẩng đầu lên nói: Đạo hữu dặn dò, ổn thỏa khắc trong tâm khảm, không quên căn nguyên. Nghe được Mạc Hà những lời này, Phong Cảnh Hiu và hắn bên cạnh mấy vị nguyên thần chân tiên tất cả đều cười chúm chím gật đầu. Đạo hữu nhớ cho giỏi, chuyện hôm nay tất, đạo hữu có thể đi về nghỉ ngơi, nếu như mấy ngày nữa có cơ hội, nói không đắc đạo bạn bè còn có thể gặp được cố tiền bối. Cáo từ, Mạc Hà gật đầu một cái, sau đó sẽ ở đó tên lung linh tiên môn nữ tu dưới sự hướng dẫn, xoay người rời đi cái này phiến không gian nhỏ. Ở Mạc Hà rời đi sau đó, mấy tên nguyên thần chân tiên mỗi cái tản ra, trở lại mình đỉnh núi chỗ ở. Mới vừa rồi cùng Mạc Hà trao đổi nhiều nhất Phong Cảnh Hiu nhưng hướng tòa kia ngọn núi cao nhất đi tới. Ở hắn lên tới trên ngọn núi này sau đó, đi tới một tòa lầu các trước, không có đẩy cửa vào, liền đứng ở cửa nói: Vãn bối Phong Cảnh Hiu, tới phục mệnh. Tiếng nói vừa dứt, gác lửng bên trong liền có một giọng nói truyền ra: Như thế nào? Người này mặc dù có thể là tiên thiên thần linh chuyển thế, nhưng căn cứ vãn bối xem xét, hẳn cũng không phải là bụng chứa dao găm hạng người, ngược lại thì lòng hướng người ta tộc, từ đáy lòng nhận đồng nhân tộc thân phận. Phong Cảnh Hiu trầm giọng trả lời: Ừ, tiếp tục lại quan sát một chút, nếu thật là đồng ý người ta tộc, đó chính là người ta tộc người, đáng thật tốt đào tạo. Trong phòng thanh âm vang lên lần nữa: Vãn bối rõ ràng. Phong Cảnh Hiu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười,